Bất Hủ Thần Vương, chương 709, 709, Thương Khung Phát Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tô Thần trưởng lão là Nhâm thị gia tộc khách quý. Hắn là kính nguyệt bên trong thành. Số ít mấy không cần thông báo là có thể tự do ra vào khách quý. Bất quá, hắn lần này tới, hiển nhiên không phải là làm khách, mà là tới thông báo một cái tin tức. Điện chủ đại nhân, Tô Thần hướng Nhậm Thương Khung cung kính địa hành lễ. Tô trưởng lão, mời ngồi. Nhậm Thương Khung ha hả cười một tiếng. Đối với cái này Tô Thần, Nhậm Thương Khung vẫn cũng đều rất tín nhiệm cùng coi trọng. Điện chủ đại nhân, thước điện chủ để cho ta tới xin ngài đi chủ trì đại cục. Tô Thần thần thái trong tựa hồ cất giấu mấy phần lo âu. Chuyện gì xảy ra? Nhậm Thương Khung sửng sốt. Hiện giờ đan tiên đông điện thực lực tăng nhiều, hết sức ổn định, chẳng lẽ vừa xảy ra điều gì biến cố, là yêu tộc đại quân đến sao? Nhậm Thương Khung trong lòng vừa động, vừa đuổi theo hỏi một câu. Đây cũng không phải, Tô Thần có chút nan kham, ấp úng nói. Hiện tại khắp nơi trạm canh gác dò hồi báo, nói yêu tộc đại quân đã tản đi, hướng truy nhật kiếm minh cùng tinh nguyệt cốc. Cũng đều mơ hồ có rời đi kính nguyệt thành ý tứ. Bọn họ đã uyển chuyển về phía thước điện chủ biểu đạt tầng này ý tứ. Muốn đi, Nhậm Thương Khung sửng sốt. Này tình thế mới vừa vặn xuất hiện một chút xíu chuyển cơ. Muốn đi, thật đem kính nguyệt thành làm khách sạn. Không nói trước cả đại hoàn cảnh thực ra căn bản không có chuyển biến tốt đẹp. Cho dù có sở chuyển biến tốt đẹp, cũng không cần gấp gáp như vậy chứ. Nếu như lúc này đi, kính nguyệt thành thực lực không thể nghi ngờ là muốn gọt yếu một ít. Nhưng là, bọn họ trở về tông môn, tự thật có thể thanh thản ổn định gây dựng lại không được. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại thế giới loài người tứ đại châu, trừ đan tiên đông điện bên này tình thế coi như hảo ở ngoài. Những khác tam đại châu, cũng là đan tiên điện tổng bộ chỗ ở Tây Thiếu Hạo Châu gần đây có chút khởi sắc. Những khác hai châu, thực tế núi đã tiếp cận bị hoàn toàn nắm giữ. Đợi đến cơ hội thành thục, hải thần lãnh thổ đại quân vừa đến, hoàn toàn có khả năng đại quân tụ tập đầy đủ Đông Hoàng Châu. Bọn người kia phải về tông môn, căn bản là lấy trứng chọi đá. Coi như là bọn họ cố gắng nữa, cũng không thể nào lần nữa hoàn thành độc lập phòng ngự. Những người này, đầu cũng đều nước vào sao? Nhậm Thương Khung thật sự có điểm nổi giận. Bọn người kia thật đúng là kỳ hoa. Cùng yêu tộc đối kháng, chân chính khảo nghiệm mới vừa vặn đến, liền định tan vỡ. Thước điện chủ đã giữ lại qua. Nhưng là, có mấy người tựa hồ đi ý rất kiên quyết. Tô Thần thực ra cũng đặc biệt chớ xem thường những người đó. Đi, ta đi nhìn một cái. Nhậm Thương Khung đối với những người này đã sớm chịu đủ rồi. Nếu như lần này bọn họ thật quyết ý muốn đi, Nhậm Thương Khung không để ý để cho bọn họ hoàn toàn cút đi. Đan tiên đông điện đại điện bên trong, sáu đại tông môn những thứ kia đầu sỏ, trừ Nam Thiên các ngoài, trên căn bản cũng đều đến đông đủ. Xích Hằng Vũ còn đang kiên nhẫn đang nói gì đó, mà mấy tông môn đầu sỏ, nhưng cũng ở nước miếng tung bay kiên trì cái gì. Đại lão xa nhìn qua, cũng là hết sức náo nhiệt. Thước điện chủ, chúng ta đối với đan tiên đông điện chứa chấp rất cảm kích. Hiện tại Đông Hoàng Châu cảnh nội đã căn bản thái bình. Chúng ta này một đại bang tử, ở tại chỗ này, vui chơi giải trí cũng đều là các ngươi cung ứng. Quấy dày thời gian lâu dài rồi, cũng quả thật thật ngại ngùng. Lại nói, ta chờ V rời đi tông môn, trong lòng cũng là lo lắng bận lòng, rất muốn trở về xem một chút. Có câu là, kim hang ổ ngân hang ổ không bằng của mình ổ chó. Này liên miên không dứt, chính là truy nhật kiếm minh đạo thứ ba tôn Ô Hoành Sơn. Hắn là những thứ tông môn này đầu sỏ trong, thái độ nhất tích cực một, vô luận Xích Hằng Vũ như thế nào phân tích đại cục, như thế nào khuyên giải. Hắn cũng đều là dầu muối không vào, kiên trì muốn trở về truy nhật kiếm minh. Về mặt khác, Tinh Nguyệt Cốc một tên cốc chủ, cũng là phụ họa nói. Thước điện chủ, chúng ta lần đi, nếu như tình thế không đúng, khẳng định con sẽ trở lại. Dù sao ta chờ, V đã kết minh. Chẳng lẽ còn sợ chúng ta đi tựu không trở lại không được? Xích Hằng Vũ cười khổ, nghĩ thầm, các ngươi muốn đi, cũng không phải sợ, tựu sợ các ngươi đi lại muốn trở lại lại muốn đi, phản phản phục phục, đối với ta Kính Nguyệt Thành lòng quân bất lợi. Lại nói, này tiến tiến xuất xuất, vạn nhất lẫn vào gian tế làm sao? Đang muốn giải thích chút gì? Xích Hằng Vũ bỗng nhiên liếc thấy đi vào cửa Nhậm Thương Khung. Ha ha cười một tiếng. Thương Khung Điện Chủ tới. Chư vị có cái gì nói? Có thể hướng Thương Khung Điện Chủ nói đi. Nhậm Thương Khung sắc mặt đạm mạc đi đến. Ánh mắt không nhanh không chậm. Nhưng tự có một cổ làm cho lòng người kinh sợ uy nghiêm. Quét qua những thứ này đầu sỏ trên mặt. Kia Ô Hoành Sơn bị Nhậm Thương Khung ánh mắt đảo qua. Kìm lòng không nổi khẽ run rẩy, phảng phất làm cái gì việc trái với lương tâm dường như. Lại không dám trực diện Nhậm Thương Khung ánh mắt. Ô Tông Chủ, nghe nói ngươi tính toán rời đi. Nhậm Thương Khung nhàn nhạt hỏi. Ô Hoành Sơn Cà Lam. Theo cười nói. Ta, con người của ta tự điểm này tật bệnh. Tuổi một lớn, dễ dàng tư niệm cố thổ. Bởi vì cái gọi là cố thổ khó khăn cách. Ta đích xác là rất nghĩ trở về Truy Nhật Kiếm Minh xem một chút. Nhậm Thương Khung gật đầu. Cũng không có quát lớn cái gì. Mà là xoay người lại. Nhìn về tất cả tông môn đầu sỏ. Còn có người nào có này ý nghĩ? Trên thực tế, Thủy Vân Tông bên này. Là quyết tâm muốn theo đuổi Kính Nguyệt Thành Đan Tiên Đông Điện. Dù sao, này Kính Nguyệt Thành trên thực tế cũng là địa bàn của bọn họ. Hơn nữa. Bọn họ trong tông môn có thể cầm đồ, cũng đã đem chuyển rớt. Cả tông môn, chính là một vô ích vỏ bọc. Có trở về hay không? Đã là không sao cả rồi. Thất Tinh Đàn Tràng cùng Ôm Thạch Tông, cùng Thủy Vân Tông cũng đều cách đắc không xa. Hơn nữa, bọn họ bản thân cùng Đan Tiên Điện quan hệ không tệ. Cho nên thật cũng không có hô muốn rời đi. Kêu là Nhất Hung, hay, vẫn, là Truy Nhật Kiếm Minh. Về phần Tinh Nguyệt Cốc, cũng là phụ họa mà thôi. Trên thực tế phải về cũng có thể, không trở về cũng là có thể. Nhưng là ở Nhậm Thương Khung ánh mắt nhìn gần, đổ là không người nào nguyện ý đứng ra. Nhậm Thương Khung cười cười. Các ngươi không cần lo lắng cái gì. Chư vị cũng đều là tông môn đầu sỏ. Làm việc chú trọng một nhắm thẳng vào bản tâm. Các ngươi giờ phút này không nói. Ta tiện lợi các ngươi không muốn rời đi. Sau này cũng là chớ nhắc chuyện này. Nếu như chính các ngươi nói ra muốn đi, ta Nhâm Mỗ người cũng sẽ không ngăn trở. Ô Hoành Sơn nghe lời này, cùng Truy Nhật Kiếm Minh những khác đạo tôn liếc nhau một cái, hếch ngực. Ta Truy Nhật Kiếm Minh muốn trở về xem một chút. Ân, còn có sao? Nhậm Thương Khung đối với Ô Hoành Sơn tỏ thái độ một chút cũng không cảm thấy giật mình. Tinh Nguyệt Cốc bên kia, cái kia gọi Nhất Hung cốc chủ trần chờ chốc lát, cũng là cường tráng khởi lá gan nói. Ta Tinh Nguyệt Cốc cũng muốn trở về xem một chút. Nhậm Thương Khung gật đầu. Đối với Xích Hằng Vũ nói. Thước Điện Chủ, phiền toái ngươi tự mình đưa xuống. Chú ý ảnh hưởng, tận lực không muốn ảnh hưởng lòng quân. Cũng không cần nhiễu dân. Cái này tự nhiên, Xích Hằng Vũ ha hà cười một tiếng. Thấy Nhậm Thương Khung dễ nói chuyện như vậy. Những tông môn khác cũng đều là hơi hơi có chút hối hận. Dễ nói chuyện như vậy. Sớm biết như vậy. Cũng nhắc đi ra rồi. Bất quá. Nhậm Thương Khung hạ một câu nói. Nhưng lại là để cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Chư vị. Ở chỗ này. Ta cũng có cần thiết lời không dễ nghe nói trước. Các ngươi sau khi rời đi. Chính là tương đương tự động thoát khỏi Đông Hoàng Châu Liên Minh. Sau này bất kể sinh tử. Kính Nguyệt Thành cũng sẽ không lại đi chiếu cố các ngươi. Chỉ sợ các ngươi bị yêu tộc đại quân vây khốn nghiền ép. Cũng cùng bọn ta tái vô quan hệ. Chỉ sợ các ngươi thối lui đến Kính Nguyệt cửa thành. Cũng không thể nào lần nữa tiến vào Kính Nguyệt Thành nửa bước. Nhớ kỹ, Kính Nguyệt Thành không hoan nghênh thay đổi thất thường hạng người. Thay đổi thất thường, bốn chữ này, không thể nghi ngờ chính là vẽ mặt. Làm cho Truy Nhật Kiếm Minh đám người chờ. V trên mặt rát. mà Nhậm Thương Khung này lời vừa nói ra, còn lại mấy cái bên kia tông môn cũng đều là âm thầm may mắn. Còn tốt, không có nói ra tới phải đi về. Nếu không, chẳng khác nào tự tuyệt đường lui á. Này Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, quả nhiên là mất mặt xấu hổ rồi. Hiện tại không trên không dưới, xem bọn hắn xử trí như thế nào. Muốn đi, sau này tựu không về được. Ô Hoành Sơn sắc mặt đại biến, sầu thảm nói: Thương Khung điện chủ, ta chờ, về chính là trở về đi xem một chút, cũng không phải là thoát khỏi Đông Hoàng Châu Liên Minh á. Đúng vậy à, Thương Khung điện chủ đây là muốn đem chúng ta đá ra liên minh sao? Tinh Nguyệt Cốc tên kia vẫn nhảy lên nhảy xuống, Nhung Nguyệt Cốc chủ cũng là gọi lên ủy khuất. Người nói đúng, ta chính là muốn đem bọn ngươi đá ra liên minh. Người cũng biết đây là một liên minh. Nếu biết là liên minh, trong mắt các ngươi nhưng còn có minh chủ, nhưng còn có liên minh cùng chung ích lợi. Nghĩ trở về, muốn tới thì tới, đem Kính Nguyệt Thành làm thành khách sạn. Chúng ta ở bên ngoài đánh sống đánh chết, cùng yêu tộc chém giết. Các ngươi ở chỗ này tạm trú, một chút lực không có ra không nói, còn muốn đánh loạn nơi này trật tự, qua lại tự nhiên. Ta hỏi ngươi, các ngươi như vậy tiến xuất, lòng quân dao động hay không? Các ngươi như vậy tản mạn tự do, còn biết liên minh ý nghĩa hay không? Các ngươi trở về lại tới, có thể bảo đảm không lẫn vào một tên gian tế hay không? Nếu như lẫn vào gian tế, Kính Nguyệt Thành bị công phá, các ngươi thừa gánh chịu nổi trách nhiệm hay không? Nhậm Thương Khung lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Cái này tiếp theo cái kia vấn đề, hỏi những người này á khẩu không trả lời được, một câu cũng nói không nên lời. Mọi người vừa nghĩ, cũng cảm thấy Nhậm Thương Khung nói hết sức có lý. Rãnh rỗi như vậy tán tự do, kia liên minh còn có ý nghĩa gì? Vạn nhất bọn họ lúc trở lại, mang vào yêu tộc gian tế, trách nhiệm này người nào chịu trách nhiệm được rồi? Lại nói, binh lực phân tán chính là chia rẽ đồng minh lực lượng, chia rẽ tất yếu nhược, hợp quần gây sức mạnh. Đạo lý này lại đơn giản bất quá. Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc, này rõ ràng chính là suy nghĩ tự thân tư lợi phía trước. Đông Hoàng Châu Liên Minh ích lợi, nhân loại chống lại yêu tộc đại ích lợi, thì xếp hạng phía sau. Như thế thay đổi thất thường, đầu cơ trục lợi diễn xuất, cũng khó trách Nhậm Thương Khung muốn tức giận. Sinh khí, cho tới nay, cùng yêu tộc đại chiến, cũng đều là Nhậm Thương Khung cùng hắn dòng chính nhất sinh động. Đến Kính Nguyệt bên trong thành, các nhà trừ ra khỏi một chút tài vật ở ngoài, thật không có chân chính chém giết quá. Như bây giờ tử đã đi, vậy còn thật cùng ở khách sạn giống nhau. Nhậm Thương Khung thái độ mạnh như thế cứng rắn cũng là có đạo lý. Hắn trước đây cùng những thứ tông môn này không chỉ một lần phân tích quá tình thế. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn có thể phân tích một chút tình thế. Phân tích một chút trước mặt đại cục, bọn họ rời đi trên thực tế là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, nói những lời này, nói nhiều trên căn bản đã không có hiệu quả. Bọn họ nên tính toán có con thời điểm, một chút cũng nghiêm túc, dứt khoát đem lời nói tuyệt, hoặc là lưu lại. Hoặc là đi cũng đừng lại trở về. Kính Nguyệt Thành cũng tuyệt đối không thể có thể lại đi mạo hiểm. Kim Đạo Tôn, Tinh Ngự Cốc Chủ, Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc là các ngươi làm chủ. Muốn đi muốn lưu, đây là một lần cuối cùng tranh cãi. Các ngươi nếu như không làm chủ được, hiện tại có thể rời đi. Ta Nhâm mỗi người tuyệt đối sẽ không ngăn trở, càng sẽ không giữ lại. Nhậm Thương Khung thái độ kiên quyết, một chút cũng không có ý định cho những người này để lối thoát. Cách chương.